Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2686, chương 2665, Thổ Địa Công làm sao một. Converter Lucario lão thu bên người mấy cái kia pháp sư đều đi theo khẩn trương gật đầu. Tốt, người trước mời tới lại nói, tại Diệp Thiếu Dương thúc giục xuống, lão thu đứng dậy đi tới phòng vệ sinh. Bà chậu rửa mặt bên trong tiếp đầy nước, sau đó lấy ra một tấm lá bùa, ở phía trên dùng chu sa bút viết một hàng chữ, cung thỉnh trên thành hào tiên trang công giá lâm, liên hoa sơn thu danh sơn dâng lên. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, cau mày nói, người rốt cuộc là liên hoa sơn vẫn là thu danh sơn? Liên hoa sơn, cái kia cùng thu danh sơn có quan hệ gì? Lão Thu lúng túng nói rằng, Thu Danh Sơn là kẻ hèn tính danh. Được rồi, Tiểu Mã cười ha ha nói, làm sao còn có gọi cái này? Thu Danh Sơn sa thần sao? Lão Thu đốt lá bùa, ném vào trong nước, lại lấy ra hai con đèn hồng, châm lửa sau một bên một cái đặt ở chậu rửa mặt hai bên. Trong miệng nói lẩm bẩm, qua nhất thời nửa khắc, bình tĩnh trên mặt nước xuất hiện một lăn tăn rung động. Có bạch sắc vụ trạng đồ vật từ trong nước lan tràn đến tầng ngoài, sau đó mặt nước dần dần sáng lên như là một chiếc gương. Rất nhanh, cái gương này bên trên không còn xuất hiện lão thu đám người cái bóng, mà là xuất hiện một vòng hắc sắc, dần dần hội tụ thành hình người. Đoàn người định thần nhìn lại, là một cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử, khuôn mặt rất trắng, mang theo một bộ tròn gọng kính, giữ lại phi thường kiểu cũ loại kia chia 3-7 kiểu tóc. Phía trên cùng lau mỡ heo giống như, bóng loáng chiếu sáng, trên mặt nước còn có thể soi sáng ra hắn nửa người trên. Người mặc thẳng kiểu áo tôn trung sơn, nhìn qua hiển nhiên một cái dân quốc phần tử trí thức. Trang công ở trên, lão thu chắp tay một cái, cung kính địa, mà, thở dài, bên cạnh mấy cái kia pháp sư cũng đều theo hành lễ. Cái này được xưng, trang công, thổ địa công vẻ mặt ngạo mạn. Ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương đám người trên mặt, lông mi dựng lên, nói, các ngươi người phương nào, nếu như pháp sư, nhìn thấy bản quan vì sao không bái. Không có một cá nhân để ý đến hắn, lão thu mau đánh giảng hòa, lại bái nói, trang công, tiểu nhân hôm nay mời ngài tới, vẫn là vì sự kiện kia, gần nhất liền Long Hồ Sơn trương trưởng giáo đều mất tích. Sự tình không thể coi thường, trang công tai nghe bát phương, không biết lão nhân gia ngài gần nhất có nghe hay không phong thanh gì. Trang công lúc đầu đang dùng khó chịu ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương đám người. Nghe được lão thu lời nói, lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Cau mày nói, cái gì, Long Hổ bên trong núi Trương Chân Nhân, cư nhiên cũng mất tích. Đúng là như vậy, vì vậy, bọn ta lúc này mới mời trang công thấy một lần. Thỉnh giáo chân tướng, trang công yên lặng một lát, nói rằng, việc này ta thật không biết, chờ ta trở về tìm hiểu một phen, nếu có tin tức, thông chi bọn ngươi là được. Nói còn muốn đi, lão thu khẩn trương bái mấy bái, nói rằng, trang công a, có quan hệ tòa kia thanh triều cổ mộ, ngài là không phải biết một chút cái gì, cũng xin chỉ giáo. Trang công nhất thời liền không nể mặt, không kiên nhẫn nói rằng, ta không phải đã nói với ngươi. Cổ mộ kia có pháp trận gia trì, tất cả linh vật vô pháp tới gần, ngay cả ta cũng vô pháp xuống dưới. Các ngươi nếu muốn tra xét, liền chính mình đi, nếu như chết ở bên trong, cũng đừng trách ta không có với các ngươi bắt chuyện. Cái này, lão thu xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, làm khó dễ nói, trang công, cổ mộ kia dù sao tại lão nhân gia ngài khu trực thuộc bên trong. Lão nhân gia ngài nếu như không có cách nào khác xuống dưới, không biết có thể mời lệnh sư đức lão gia tử qua đây đi một chuyến. Bên cạnh Nhất Pháp Sư cũng nói, đúng vậy, A Trang Công, lần trước xin ngài qua đây, ngài cũng nói hội bẩm báo lệnh sư, không biết mà các người lại là càng ngày càng làm càn a. Trang Công lạnh lùng nói rằng, bản quan sư phụ, thống lĩnh Dực Châu linh giới, công vụ bề bộn, nơi nào có thể tùy tiện liền tới, bọn người hậu chính là, nếu có tin tức, bản quan tự sẽ báo cho biết bọn ngươi. Nói xong lạnh rên một tiếng, cảnh cáo nói, sau này nếu như lại vì chút chuyện nhỏ này mời bản quan đi ra, đừng trách bản quan với ngươi các loại. Chờ, trở mặt, Trang Công nói xong câu này cảnh cáo, mặt nước lập tức nổi lên rung động, bóng người cũng chậm rãi khuếch tán ra, mắt thấy muốn đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng nói, ta hỏi ngươi a, Long Hổ Sơn Trương trưởng giáo tại trên địa bàn của ngươi mất tích, ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ? Trang Công nghe thấy câu nói này, bóng người lại dần dần ngưng tụ, chừng lấy Diệp Thiếu Dương, quát lên, ngươi là người phương nào, dám tại bản quan trước mặt la lối om sòm? Lão Thu vội vàng giới thiệu, vị này chính là Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiên Sư, cố ý đến đây điều tra Trương Thiên Sư mất tích bí ẩn, cũng xin Trang Công cho chút thể diện. Trang Công vừa nghe, chân mày nhất thời nhíu lại, trong giọng nói lại hơi chút hòa hoãn lại, ho khan hai tiếng, giả vờ giả vịt nói, nguyên lai là Mao Sơn trưởng giáo, Diệp Thiên Sư, ngươi đã làm một phái trưởng giáo, thì biết rõ gặp núi bái sơn quy củ. Ta là một phương hào tiên quan, ngươi nhìn thấy ta, tóm lại đến có chút cấp bậc lễ nghĩa a. Diệp Thiếu Dương mỉm cười nhìn hắn, ta hỏi ngươi, ngươi nghe nói qua Thánh Linh Hội sao? Trang Công ánh mắt lấp lóe một chút, nói, chưa từng nghe nói. Diệp Thiên Sư, ngươi nếu một mực là thái độ này, bản quan cũng không có nghĩa vụ hồi đáp ngươi vấn đề. Lúc đó cáo từ, thân ảnh lập tức trở thành nhạt, rầm rầm, một cái đại thủ từ chậu rửa mặt bên trong vói vào đi, bắt lại Trang Công cái cổ, dùng sức lôi kéo, trực tiếp cho hắn nói ra, hướng mặt đất ném đi. Trang Công trên mặt đất lăn một vòng, đứng thẳng người, xoay người nhìn, là một cái vẻ mặt xấu lẫn nhau mập mạp, xoa tay hướng chính mình đi tới. Người cái này dòng họ thật là không sai, là mẹ nó đủ có thể giả bộ. Nói cho ngươi, lão tử nhịn ngươi thật lâu. Ngươi giả trang a, ngươi tiếp tục giả vờ a. Ngươi là người phương nào? Trang Công nổi giận, nhà ngươi Mã gia gia. Trang Công khí giận sôi lên, từ chính mình xuất sư sau lên làm vùng này hào địa phương, đứng hàng tiên ban, cao thấp cũng là một âm thần, nhân gian pháp sư, cho tới bây giờ không ai dám như thế đối đãi chính mình. Lập tức hơi lắc người, trên người kiểu áo Tôn Trung Sơn lập tức biến thành một thân hồng sắc áo mãng bào, đầu đội lụa đen, quan phục bên trên dùng kim tuyến bện tranh hoa điểu hình dáng trang sức, thả ra từng vòng kim quang. Đây là quan phục bên trên chính khí, mặc kệ hắn phẩm hạnh thế nào, quan này phục dù sao cũng là âm ti cấp cho, tượng trưng cho thiên địa đại đạo. Ở đây lão thu một vài tên pháp sư, bị kim quang này chiếu một cái, lập tức cảm thấy chói mắt, cái đầu ngất đi, mỗi một người đều che mắt, hướng về sau mặt thối lui, trốn ở Diệp Thiếu Dương đám người phía sau. Diệp Thiên Sư, Mã Vương gia, không thể a. Lão Thu sợ hãi sự tình làm lớn chuyện, che mắt khuyên. Trang Công tay áo run lên, trong tay lấy ra một khối chiếu lấp lánh ngọc bài, hướng Tiểu Mã oán hận nói rằng, ngươi là nơi nào cô hồn dã quỷ, bản quan hôm nay muốn thực hiện chức trách, bắt ngươi đi âm ti giao nộp. Nói xong bóng người nhoáng lên, lấn người tiến lên, trong tay ngọc bài hướng Tiểu Mã đánh tới. Hắn không phải là không có pháp lực, tương phản, nếu như không phải có một thân hơn người bản lĩnh, hắn cũng sẽ không từ nhân thần quan rất nhiều đệ tử bên trong trổ hết tài năng. trở thành một phương hào, vừa mới bị Tiểu Mã bắt lại đến, chủ yếu vẫn là không có phòng bị. Vạn vạn không nghĩ tới đám người kia dám đối chính hắn một chính quy âm thần động thủ. Lúc này bị Tiểu Mã làm nhục như vậy, không thể kiềm được, quyết định giáo huấn hắn một phen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.